Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, đã hình thành thì không thay đổi trừng phạt. Trung nữ theo Hạ Hàn thanh âm rơi xuống lúc này mới phát hiện Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng cùng hôn mê bất tỉnh Cơ Lan Nhi. Các tỷ tỷ tốt, ta gọi Mạnh Vũ Hiên, các tỷ tỷ có thể gọi ta Vũ Hiên. Tùy tiện cái gì đều có thể, Mạnh Vũ Hiên dẫn đầu kịp phản ứng một mặt mỉm cười chủ động tiến lên. Nói đến song tay đặt tại trước người, thân thể hơi hơi ngồi xổm một chút đây coi như là vô cùng có lễ phép bắt chuyện. Không thể không thừa nhận, Mạnh Vũ Hiên vô cùng thông minh tại đối phương không biết mình tình huống dưới chủ động một chút. Luôn luôn không có vấn đề gì mà lại. Trong võ lâm thân phận lớn nhỏ cũng không phải là dựa theo tuổi tác sắp xếp mà chính là đến đây sau. Đến, đạo lý này nàng vô cùng minh bạch quả nhiên một tiếng tỷ tỷ xưng hô. Trung nữ đối với nàng khúc mắc nhược hóa rất nhiều chỉ là Mạnh Vũ Hiên tại đi qua hai lần thiên. Tạm biến về sau, vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người. Thậm chí lời nói cử chỉ đều phi thường hoàn mỹ so sánh với nhau. Nàng dung mạo đã thắng qua tại chỗ tất cả nữ nhân. Điểm này ngược lại để các nàng có chút khó chịu. Người chính là trợ giúp Diệp Thần thành lập Đan Thành Mạnh Vũ Hiên muội muội. Muốn nói Vu Tâm Nhị có thể thống lĩnh toàn bộ Diệp gia quân. Không chỉ có bởi vì tại Diệp Thần tâm bên trong vị trí trọng yếu, càng trọng yếu là tại nhiều khi nàng độ lượng cùng phản ứng tốc độ đều xa cao hơn nhiều người khác. Tâm Nhị tỷ tỷ nói là muội muội chỉ là giúp đỡ cái kia nam nhân quản lý một chút Đan Thành hắn sự tình, còn phải là nam nhân đi làm. Mạnh Vũ Hiên mười phần thành kính nói đến không có tranh công. Vu Tâm Nhị sững sờ, làm sao ngươi biết ta chính là Vu Tâm Nhị? Trước đó luôn luôn nghe Diệp Thần nhắc tới nói tại Tô An Thành có thật nhiều tỷ tỷ muội muội, lúc đó cũng phi thường tò mò thì hỏi thăm mỗi một người tỷ tỷ tính cách cùng dung mạo, nếu như chỉ bằng vào dung mạo lời nói muội muội cũng thật khó lấy phân biệt cái nào người tỷ tỷ là ai, nhưng là tính cách tới nói Tâm Nhị tỷ tỷ thân thể phía trên phát ra khí tức cùng độ lượng đều là để muội muội có thể đoán được nguyên do. Mạnh Vũ Hiên nói chuyện thời điểm nhìn về phía trung nữ, biểu lộ trong lòng đã đoán ra cái đại khái. Ô Vu Tâm Nhị sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì chảy xuôi một tia ấm áp nguyên. Lai cái này hỗn đản nam nhân còn biết tưởng niệm chính mình, tính toán hắn còn có chút lương tâm. Mạnh Vũ Hiên thì là nhìn xem trung nữ biểu lộ, vị này nhất định là Vi Vi tỷ tỷ. Nàng đi vào, thượng quan Vi Vi trước mặt mỉm cười nói đến. Thượng quan Vi Vi cười một tiếng, muội muội nói là đâu? Bất quá tỷ tỷ thật muốn biết Diệp Thần người tiểu đệ đệ này là làm sao nói cho ngươi đến tỷ tỷ đâu. Thượng quan Vi Vi trời sinh vũ mị, nhiều khi nói chuyện liền sẽ để người tê dại. Tựa như lúc trước câu dẫn Diệp Thần thời điểm, thủ đoạn phía trước đều viết đến. Mạnh Vũ Hiên không có làm mặt nói ra mà là tại thượng quan Vi Vi bên tai nhẹ nói nói. Tỷ tỷ có cơ hội cũng cho ta cảm thụ một chút bãi đỗ xe kích thích. Có được hay không? Nói xong, lộ ra một bộ khát vọng ánh mắt. Thượng quan Vi Vi sắc mặt đỏ lên, từ khi tu luyện về sau. Nội tâm của nàng đã phi thường cường đại thế, nhưng là hồi tưởng lúc đó điên cuồng. Vẫn là hươu con xông loạn một trận bối rối. Khụ khụ, cái này hỗn đản sự tình gì đều nói. Tĩnh Nhã tỷ tỷ muội muội thật hâm mộ ngươi trở thành Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên. Mạnh Vũ Hiên đi vào Tô Tĩnh Nhã trước mặt nói đến. Tô Tĩnh Nhã bản thân là một cái vô cùng cao ngạo nữ nhân, bây giờ bị người vừa nói như vậy khuôn mặt đỏ bừng không biết nên nói cái gì. Sau đó Mạnh Vũ Hiên trên cơ bản đem mỗi người đều nói đối, duy nhất không có nói đúng cũng là Tân Súc Sam. Điểm này tại Tân Súc Sam trong lòng cũng là lưu lại một bóng mờ cho tới nay. Nàng còn không có đem thân thể giao cho Diệp Thần, tuy nhiên tỷ muội cũng không có bài xích nàng thế. nhưng là luôn cảm thấy có chút thất lạc. Bây giờ Duy chỉ có nói sai tên người, cũng là mình có thể thấy mình tại Diệp Thần trong lòng tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Mí mắt rưng rưng, cố nén ủy khuất, tận lực không biểu hiện ra đến. Mà ở cái này trong lúc đó, Thường Băng Thủy Chung nhìn lấy Vu Tâm Nhị thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì nàng biểu hiện ra ngoài trạng thái giống như không biết mình một dạng. Chẳng lẽ nàng cũng mất trí nhớ? Bất quá, cho dù loại suy nghĩ này, nàng hiện tại nhìn thấy Vu Tâm Nhị bản thân về sau, trong lòng có loại nói không nên lời xấu hổ cùng tránh né. Từng tại ở kiếp trước Vu Tâm Nhị cướp đi Diệp Thần, tuy nhiên sau cùng hai người cũng không có tránh thức tiến tới cùng nhau, thế nhưng là Diệp Thần vì nàng vứt bỏ chính mình. Người không là trước đó đi vào Tô An thành Thường Băng, Thường Băng đang quan sát Vu Tâm Nhị. Ngược lại, Vu Tâm Nhị cũng đang quan sát Thường Băng, nàng phát hiện bây giờ đứng ở trước mặt mình Thường Băng, cùng lúc trước đi vào Tô An thành cái kia có chút không giống thân thể phía trên phát ra khí tức, thì hoàn toàn khác biệt. Thường Băng trong lòng căng thẳng, nghe được Vu Tâm Nhị tại hỏi thăm chính mình vậy mà trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chết lặng gật gật đầu, trước đó người cũng không phải là ta. Đối thoại ở giữa trung nữ thu hồi tâm thần mình nhìn về phía Thường Băng. Các nàng cũng không có Vu Tâm Nhị sức quan sát nhìn thấy Thường Băng khuôn mặt về sau, không khỏi lộ ra địch ý. Hạ Hàn muội muội, nữ nhân này làm sao lại theo ngươi đồng thời trở về? Ngô San San đã từng là giả Thường Băng đệ nhất người bị hại. Nhìn thấy Thường Băng về sau, tâm tình cũng vô cùng kích động hỏi thăm. Tỷ tỷ ngươi nhìn kỹ một chút, trên thân người này phát ra khí tức cũng không phải là trước đó cái kia. Mà lại, lần trước đến chúng ta Tô An thành, cũng là giả mạo Thường Băng đi tới nơi này. Tại sao có thể có loại thứ này tình phát sinh? Ngô San San hiển nhiên không tin băng lãnh nói đến. Hạ Hàn không biết nên nói thế nào, cầu cứu nhìn về phía Mạnh Vũ Hiên tại Mạn Duy Châu. Thời gian lâu dài Hạ Hàn đều không biết từ lúc nào bắt đầu ưa thích hỏi thăm Mạnh Vũ Hiên ý tứ. Mạnh Vũ Hiên hiểu ý, các tỷ tỷ ta tốt muốn nhìn một chút Tô An thành bên trong bộ dáng, không bằng chúng ta đi vào lại nói được không? Chuyện này mặc dù có chút kỳ quặc, bất quá cũng coi là vì yêu thành hận. Ai bảo cái kia gia hỏa tổng là ưa thích đùa giỡn tiểu nữ hài. Ba chít chít, súng săn các loại trước đó đi theo Diệp Thần bên người đội viên, tất cả đều té ngã trên đất. Lão bản cũng tốt, thành chủ cũng được, quả nhiên vẫn là trước kia cái Diệp Thần, xem ra vô luận đi đến nơi nào vẫn là như vậy gây họa. Mà lại, bọn họ phát hiện Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đối với hắn xưng hô mãi mãi cũng là cái kia gia hỏa, tên hỗn đản kia loại hình. Quả nhiên Vu Tâm Nhị các nàng cũng là thầm cười khổ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần tính cách, nơi này liền sẽ không cầm giữ có như thế nữ nhân. Chính mình càng sẽ không sơ tuyển nhiều tỉ muội như vậy. Trong lòng các nàng ào ào lên tâm tư, nếu như Diệp Thần cái này hỗn đản sau khi trở về không phải phải thật tốt trừng phạt một chút. Hôm nay là Mạnh Vũ Hiên đến đây, ngày mai là ai? Chẳng lẽ còn muốn làm một lần giả Thường Băng sự kiện? Để cho mình chết, cái này hỗn đản nam người mới biết thu liễm. Hát xì, cùng lúc đó, Diệp Thần đang nghiên cứu minh giới truyền tống môn lại là vô duyên vô cớ đánh một cái nhảy mũi. Nãy nãy người nào tại nhớ thương lão tử? Nói xong, xoa xoa cái mũi. Tiếp tục, Tô An thành bây giờ biết được tiếng kèn là bởi vì nhìn thấy Thường Băng thổi lên mà trong. Lúc này còn có cái gì hiểu lầm, tăng thêm Hạ Hàn phu nhân trở về không khí khẩn trương cũng liền tùy theo tán đi, thay vào đó là rất nhiều bách tính trước tới thăm Hạ Hàn. Náo nhiệt như vậy cùng nhiệt tình, để Hạ Hàn thật cảm nhận được người trong nhà sự ấm áp đó. Loại hành vi này càng làm cho Mạnh Vũ Hiên thấy thế trong lòng không ngừng hâm mộ. Nữ nhân có lúc cần muốn không phải một người nam nhân lợi hại cỡ nào cường đại, càng hướng tới là một loại nhàn hạ cuộc sống hạnh phúc, thì giống bây giờ tuy Nhiên Diệp Thần không tại thế nhưng là toàn bộ Tô An Thành bầu không khí vô cùng hài hòa. Từ một điểm này xem ra Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng năng lực thật vô cùng lợi hại, chí ít không kém chính mình. Tỷ tỷ, Tô An Thành bầu không khí thật quá tốt, ta có thể hay không cũng lưu tại nơi này? Mạnh Vũ Hiền xuất phát từ nội tâm nói đến. Vu Tâm Nhị các nàng liếc nhau, chúng ta không phản đối thế nhưng là Diệp Thần sẽ đồng ý sao? Đan Thành làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Mạnh Vũ Hiên tiểu nữ nhân đồng dạng mân mê miệng, ai? Nam nhân này a, một phen hàn huyên sau đó, Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Diệp Dùng Trí cùng Diệp Mẫu đồng thời đạt được Diệp Mẫu đầy đủ khích lệ, cái này khiến Mạnh Vũ Hiên tiểu tâm linh đạt được lớn lao cổ vũ. Phòng nghị sự, 10 cái nữ nhân ngồi trong phòng, đầu tiên là Hạ Hàn đem chính mình rời đi về sau đủ loại sự tình nói một lần, nghe được trung nữ đột nhiên hét lên cảm động lây. Đối với trước kia Hạ Hàn có một cái toàn mới nhận thức, nguyên lai nữ nhân này cũng là vô cùng quật cường tồn tại, càng là đối với nàng tao ngộ biểu thị đồng tình, bất kỳ một cái nào nữ nhân bị hủy dung về sau đối tâm hồn đả kích đều là phi thường lớn, còn tốt nàng sau cùng đụng phải Diệp Thần, không phải vậy thật không biết Hạ Hàn lại biến thành bộ dáng gì. Sau đó, Mạnh Vũ Hiên đem chính mình như thế nào phát hiện giả thường băng thân phận nói một lần, bất quá nàng cũng không có nói chính mình kém một chút thì chết. Bởi vì là vừa mới tiếp xúc, cũng không muốn dụng khổ tình chiếm được quan tâm. Đây không phải Mạnh Vũ Hiên tính cách. Thế mà, tại Mạnh Vũ Hiên sau khi nói xong, Hạ Hàn ngược lại là nói thẳng đến, cái này giả thường băng kém một chút muốn Vũ Hiên mệnh. T, trung nữ nghe đến đó, biết Hạ Hàn là sẽ không nói dối, ào ào nhìn về phía Mạnh Vũ Hiên ra hiệu nàng vì cái gì không nói ra. Mạnh Vũ Hiên một mặt xấu hổ, mất mặt như vậy sự tình vẫn là không muốn nói ra đi. Trung nữ không phải người ngu, có thể theo Mạnh Vũ Hiên khuôn mặt nhìn ra nàng tuyệt đối không phải trở ngại mặt mũi, mà chính là cảm thấy không cần thiết nói thảm như vậy. Hảo muội muội, cái này thì ngươi sai rồi, tỉ muội ở giữa có chuyện gì liền muốn biết gì nói nấy, ngươi dạng này giấu giếm tỉ tỉ thế nhưng là không biết cao hứng a. Thượng quan vi vi cái này thời điểm chủ động đứng lên đi vào Mạnh Vũ Hiên bên người, thân thủ tại nàng trên mông hung hăng vỗ một cái, loại này trừng phạt phương thức cần phải hết sức quen thuộc a. Mạnh Vũ Hiên không nghĩ tới thượng quan vi vi hội có động tác như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể run lên, loại này trừng phạt phương thức nào chỉ là hết sức quen thuộc, giống như ngay tại trước đây không lâu chính mình còn bị như thế trừng phạt. Mắt thấy Mạnh Vũ Hiên xấu hổ bộ dáng, rốt cục ào ào lộ ra nụ cười, ám đạo thượng quan vi vi thật sự là đầy đủ xấu, Diệp Thần tên lưu manh này cử động thật đúng là đã hình thành thì không thay đổi. Mặc kệ đến địa phương nào đụng phải cái gì người đều dùng một chiêu này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.